cuối cùng thật may khi phát hiện có chút ngao. Không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không? Yến Nu Du mua tất. Trên đường còn cố ý đến hiệu thuốc và mấy cửa hàng khác. Mua chút quế, lá thơm các loại rồi hưng phấn trở về. Lấy chút bạc, mượn phòng bếp Dịch Trạm. Nhà bếp Dịch Trạm được chia thành nhà bếp lớn và bếp nhỏ. Khách ở đây đều là quan to hiển quý. Bếp nhỏ thường xuyên được yêu cầu. Nguyên liệu như dầu muối, giấm gừng nơi này đều có. Hơn nữa với nguyên liệu Yến Thu Su mua, làm cua cay là không thành vấn đề. Tuy nhiên trước đó, những thứ này vẫn phải xử lý một chút. Cua phải rửa sạch, tôm phải mổ bụng, ngao không thể ăn, phải đợi nó phun cát. Trước tiên đặt sang một bên, cá cũng không thích hợp để ở đây. Yến Nu Su vừa rửa sạch vừa suy nghĩ. Triều đại xuyên không này cũng không có khoai tây và khoai lang. Nhưng nếu không có chút thức ăn chính, thì hương vị có quá mức mặn cay hay không? Nghĩ đi nghĩ lệ, Yến Nu Du bỗng nhiên nghĩ đến món giò hoa om Đông Bắc. Xác định những gì nàng muốn, nàng lập tức chuẩn bị để bắt đầu một cách có trật tự. Xử lý tôm cua xong thì rửa sạch tay và mì. Chờ mì thành sợi, trong quá trình lên men, nàng bắt đầu nấu ăn. Bước đầu tiên là đun sôi chảo dầu. May là kiếp trước nàng ở nông thôn, bếp đất vẫn được dùng, bằng không hiện tại sẽ như gà mờ. Đốt lửa thành công, chờ nồi nóng lên, đổ dầu vào, từ mép nồi sắt lớn đã rửa sạch đổ xuống. Lập tức trong nồi dầu trơn trượt bóng loáng, nhìn vô cùng thoải mái. Chờ dầu nóng, thân cua đã cắt làm hai nửa bị gắp lên, lần lượt phủ bột mì từng phần. Nhanh chóng thả vào chảo dầu, nhất thời âm thanh, xì xèo, vang lên trong phòng bếp. Trong nồi nhìn bóng dầu BNR, bốn phía, nhưng Yến Thu Su sớm đã quen với cảnh tượng này. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây thơ lúc này là một vẻ trầm tĩnh. Động tác tay thành thạo, chờ khi bỏ hết cua vào trong đó, vỏ cua đỏ lên, thì vớt ra, một lần nữa đổi dầu. Lúc này chờ dầu nóng, những thứ đầu tiên được cho vào chính là thực phẩm, hạt tiêu, quế, lá thơm, muối các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Những thứ này đều là hương vị rất nặng mùi, lúc này bị chiên lên, mùi hương kia tỏa ra mạnh mẽ. Thân thể Yến Thu Su còn chưa quen với mùi hăng chói mũi như vậy. Sắc mặt đều thay đổi. Cũng may nàng kịp thời đổ cua vào trong nồi xào. Mùi vị kia nhất thời bị cua đè lại không ít. Nhưng cứ như vậy, cửa phòng bếp nhỏ vẫn có một tiếng hắt hơi dồn dập rõ ràng. Hắt xì hơi hắt, hắt hơi liên tiếp. Người nọ nhìn rất không thích ứng. Yến Thu Su kinh ngạc nhìn lại. Không cẩn thận bị phát hiện, khuôn mặt thanh tú của Diêm Hưởng có chút xấu hổ hiện lên. Ngượng ngùng cười nói, Yến Ngô Nương, ta chỉ là đi ngang qua nhìn một chút, sao lại có mùi nặng như vậy chứ? Ngươi đang làm gì thế? Yến Ngô Du cười nói, làm đồ ăn, đợi lát nữa xong hay Diêm Đại Nhân cũng nếm thử đi. Vậy được rồi, đa tạ, hay là ta giúp ngươi làm chút gì? Diêm Hưởng lập tức thuận thế tiến vào phòng bếp, nhiệt tình hỏi, Yến Nu Du cũng không kháng cự, chỉ vào bếp trước mặt, có thể đốt lửa không? Được, ngươi nói muốn lửa to hay là lửa nhỏ, bảo đảm với ngươi sẽ đốt thật tốt. Diêm Hưởng lớn tiếng nói, ngồi xuống, Yến Nu Du thật sự bắt đầu chỉ huy hắn đốt lửa. Cách chương.